Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Lâm nghĩ ngợi, sau đó quyết định nói cho hắn biết ý tưởng của mình. Nhầm biết anh không muốn nói với em những chuyện này là vì muốn em được thanh thản. Nhưng em không phải là loại người có thể vui vẻ trong giông bão được. Khi không nắm được tình hình cụ thể thì lòng em sẽ không được yên. Hơn nữa, nếu chúng ta đã ở bên nhau thì có nhiều chuyện phải cùng nhau gánh vác. Cô đưa tay ôm cổ hắn, ngửa đầu nhìn hắn. Cho nên, anh nói với em đi. Dùng nhàn như hoa như ngọc, đôi mắt sáng ngời, cô dùng ánh mắt ấy mà nhìn hắn đầy kỳ vọng. Dịch Dương nhìn vào mắt cô một lát rồi bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, anh nói cho em biết. Hắn đã chịu thỏa hiệp, tuy Thường Lâm rất vui nhưng lại cảm thấy là lạ. Trong khoảng thời gian này, hai người xác định quan hệ thì Dịch Dương đối với cô rất dịu dàng và chu đáo, nói gì nghe nấy. Thậm chí hắn chưa từng nói với cô một câu cay nghiệt nào. Thường Lâm không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu. Sự dịu dàng của Dịch Dương làm cô rất vui nhưng không biết sao, lòng cô vẫn rất nhớ chàng trai độc mồm độc miệng trước kia. Ít nhất thì lúc ấy, hắn không tạo cho cô cảm giác quái quái như bây giờ. Tuy hai người kề sát bên nhau nhưng cô vẫn thấy họ còn cách một ranh giới, giống như là cảm xúc của hắn không quá chân thật, giống như là đang ẩn giấu chuyện gì vậy. Dịch Dương nói với cô, tên thị vệ kia đúng là người của Hoắc Tử Nhiêu, tham gia chuyện hành thích lần này. Cho nên 5 ngày sau, nghe nói hắn C.H.E.T. bất đắc kỳ tử trong ngục, Thường Lâm tức đến nỗi bóp nát quả vải trong tay. Cô đoán được là Hoắc Hoàng sẽ tìm mọi cách để diệt khẩu, nhưng không ngờ bọn họ vẫn không ngăn được. Chuyện này rơi vào bế tắc, cuối cùng thì Hoắc Tử Nhiêu cũng có cơ hội ngóc đầu lên nên có tâm trạng mà ra ngoài đi dạo. Gần đây lòng Thường Lâm mang đầy tâm sự, vậy mà cha con họ Hoắc còn gây thêm phiền phức cho cô, đúng là khốn kiếp mà. Vì thế, khi cô và Hoắc Tử Nhiêu không hẹn mà gặp bên hồ Cửu Khúc thì Thường Lâm suýt nữa không nhịn được mà lao tới tát cho nàng ta vài cái. Cảm nhận được lửa giận trong cô, Hoắc Tử Nhiêu cười khinh miệt. Nàng ta vung tay lên ra hiệu cho người lui xuống hết, tạo cơ hội để nói chuyện riêng với cô. Quả nhiên là người phương Bắc man dở, không được dạy dỗ, thân là hoàng hậu mà nửa đêm lại chạy tới chỗ của phi tần để cướp người, ngủ lại đó. Thật là không biết liêm sỉ, đôi môi đỏ mọng thốt ra những lời châm chọc, bên trong là nỗi căm ghét như được nhúng trong thuốc độc. Những lời như vậy lẽ ra không thể khiến Thường Lâm tức giận, nhưng do gần đây cô thắc mắc thái độ của Dịch Dương cho nên vừa nghe tới chuyện có liên quan tới hôm đó thì giọng cũng khó nghe hơn. Những lời này của Hoắc Quý Phi đúng là thú vị, cướp người trong tay người khác, chuyện này cô chưa từng làm sao. Môi cô cong lên đầy trào phúng, bổn cung chỉ học tập cô mà thôi. Trong mắt Hoắc Tử Nhiêu ánh lên vẻ tức giận nhưng sau đó nhanh chóng thay bằng một nụ cười. Thần thiếp chỉ thấy thương cho Tô Bảo Lâm mà thôi, còn tưởng rằng có được một tỷ tỷ tốt, ai ngờ lại tin nhầm người. Để thần thiếp nghĩ xem, sau khi Tô Bảo Lâm sinh con xong thì phải chăng người sẽ dành nó về nuôi. Vân Mộng Hạ Vũ Thương Lâm nghe thế thì ngạc nhiên, tuy Hoắc Tử Nhiêu châm chọc nhưng vẻ mặt thì lại rất chắc chắn. Nàng ta nghĩ rằng cô đối tói với Tô Cẩm là muốn giành con của nàng ta sao? Vậy Tô Cẩm cũng nghĩ thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên mới qua mặt cô mà tiếp cận Dịch Dương, chỉ vì hy vọng có thể nhận được sự bảo vệ của Hoàng đế, có thể giữ được con bên mình. Trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ vậy, cho nên ý nghĩ này vừa mới nảy ra thì giống như là xua tan mây mù, sau cơn mưa trời quang đãng vậy. Tối hôm ấy, khi đi ngủ, cô nói với Dịch Dương là muốn thử đi thăm dò Tô Cầm. Nếu nàng ta thật sự lo như vậy thì cô sẽ bảo đảm với nàng ta rằng mình sẽ không cướp đứa con của nàng ta. Em muốn làm sao thì làm, Dịch Dương nói, có điều em nhẫn nại với cô ta thật đấy. Thường Lâm kề sát vào một chút, dựa đầu vào vai hắn. Thật ra anh cũng có thể đoán được mà, em chỉ cảm thấy cảnh ngộ của cô ta hơi giống với mẹ mình. Đoán được phần nào thôi, Dịch Dương vuốt tóc cô, cụ thể thế nào, em kể anh nghe đi. Thường Lâm đổi một tư thế thoải mái hơn, sau đó bắt đầu kể. Khi ba em xảy ra chuyện, em mới được 2 tháng trong bụng mẹ. Ông bà hoại em mất sớm, mẹ cứ tưởng ở bên ba là đã có một gia đình, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện ấy. Lúc ấy em còn chưa hiểu chuyện nên mẹ cũng không muốn kể cho em nghe những vất vả của bà. Nhưng em biết, vì sinh em ra mà bà đã chịu rất nhiều vất vả. Cho nên khi thấy Tô Cầm thì em lại nhớ tới mẹ. Cách chương.